chim cá, lúa bát ngàn ôm đỉnh núi, hết cuộc đời xưa tóc tôi. Mình ôm tổ quốc, gió hòa bình